Trời sinh một đôi, chương 332, quả hạch đào chiên giòn, góc truyện audio.com, Trần Diệu sững sờ rồi sừng sốt cuối cùng mới hiểu ý tứ của lão phu nhân, nàng lập tức cả lăm nói tổ tổ mẫu thân thế thế tử không có vấn đề. Lão phu nhân lau nước mắt lúc nào rồi mà cháu còn giúp nó gạt ta. Tổ mẫu, cái này cháu thật không có giấu giếm, mặt Trần Diệu đỏ như tôm luộc thầm nghĩ sao lão phu nhân lại chuyển hướng nghĩ thế tử không được, ban đầu không phải khen Phỉ Thúy Lạnh nàng làm ăn ngon sao. Vợ đại lang, cháu nói thật cho tổ mẫu, tình trạng của đại lang hiện tại rốt cuộc như thế nào? Trần Diệu giờ khóc giờ cười, tổ mẫu, cháu dâu là nói thật, đại lang rất tốt. Cùng lão phu nhân thảo luận nam nhân của mình có được hay không, nàng nghĩ tiết tháo của mình cũng lung lay sắp đổ rồi. Lão phu nhân thấy vẻ mặt Trần Diệu lúng túng, thầm nghĩ thôi, cháu dâu còn nhỏ, rốt cuộc da mặt mỏng, lại không biết tầm quan trọng của con nối dòng, đại lang nơi đó bà đành phải quan tâm nhiều hơn. Lão phu nhân đã có chủ ý, liền để Trần Diệu rời đi, và chỉ Phỉ Thúy Lạnh trên bàn cười nói nhìn điểm tâm này thôi đã khiến người ta thoải mái, vị lại càng ngon, tứ thẩm con dạo này hay nôn ngén, cháu đem cái này qua cho nàng. Trần Diệu âm thầm thả lỏng, cười nhẹ nói tổ mẫu, đây là cháu dâu hiếu kính ngài, ngài giữ lại dùng đi. Chỗ cháu vẫn còn nhiều, đợi chút nữa lại mang qua cho tứ thẩm. Nói xong, sợ lão phu nhân lại nói ra cái gì kinh người nữa, vội vàng cáo từ. Đoạn đường này đi cũng toát mồ hôi, trở về Thanh Phong đường, A Loan vội cầm khăn cho nàng lau mồ hôi, góc tường có đặt băng tản ra khí lạnh, Trần Diệu hít sâu một hơi, cả người thoải mái không ít. Nàng phân phó Thanh Cáp đem một đĩa Phỉ Thúy Lạnh làm lúc sáng đưa qua Ngọc Viên đi. Suy nghĩ một chút đứng lên nói thôi, ta tự mình đi một chuyến, vì La Tư Thúc là do vợ chồng họ tìm về Tích Thị đối với nàng coi như không tệ. Trần Diệu xưa nay là người người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nghĩ tới Tích Thị có thai, La Tư Thúc lại ở doanh trại, tâm tình chắc không tốt, thăm hỏi một chút là chuyện nên làm. Hoàn hảo bây giờ còn sớm, mặt trời chưa lên cao, Trần Diệu cước bộ chậm lại từ từ đi tới Ngọc Viên, so với đoạn đường từ chỗ lão phu nhân về Thanh Phong đường thì khá hơn. Sau khi thông truyền, Trần Diệu đi vào Tích Thị giận trách trời nóng như vậy, ta ngồi một chỗ còn khó chịu, sao cháu lại đích thân tới đây? Bởi vì có thai, trong phòng không dám để nhiều băng, Trần Diệu vừa tiến vào cảm thấy trong người nóng lên. Sắc mặt Thích Thị mặc dù không tốt nhưng vui mừng thân thiết toát ra từ trong mắt, nàng cười nói còn không phải là nhớ thẩm sao. Nàng ra hiệu Thanh Cáp đem hộp đựng thức ăn đưa tới, đảo mắt qua mấy món ăn trên bàn. Ánh mắt sáng lên, tứ thẩm còn chưa ăn gì sao, vừa mang lên đó, cháu tới đây lại không đúng lúc rồi, chậm trễ tứ thẩm dùng bữa. Thích Thị lắc đầu vẫn không đói bụng, vốn ăn cũng không vô. Vừa nói vừa chỉ hạch đào chiên giòn này ăn không tệ, mấy ngày nay điểm tâm đều có. Thái y cũng nói, nhân hạch đào có lợi cho thai nhi. Nàng vừa nói tiện tay ăn một khối, biết Trần Diệu cũng là người sành ăn, cười nói vợ đại lang, cháu cũng nếm thử xem, nhưng hình như hôm nay ta ăn tựa hồ không ngon như hai hôm trước. Thích Thị tùy ý liếc đĩa sứ trắng một cái, chợt nói đúng rồi, hôm nay không có rắc hạt vừng lên. Trần Diệu nhìn qua, đĩa hạch đào bày biện hình dạng con hồ, nhìn cũng hấp dẫn, nàng dĩ nhiên không cự tuyệt, nhận lấy đũa nha hoàn đưa tới, cắp. Góc truyện audio.com, một miếng để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, mím môi cười nói tứ thẩm, hạch đào chiên giòn này ăn ngon hơn cháu làm đấy. Hạch đào chiên giòn hỏa hầu rất quan trọng, gia vị cũng quan trọng, lúc chế đường vào thêm chút nước chanh vỏ ngoài sẽ đẹp hơn, vị cũng tốt hơn, đĩa này hiển nhiên không có thêm chanh. Như vậy tứ thẩm cũng thích, cảm thấy có mỹ vị. Vợ đại lang cũng làm, nói tới lĩnh vực mình am hiểu, Trần Diệu nhếch miệng nói cái này dễ nha, chỉ cần bếp lò nhỏ là được, nếu tứ thẩm muốn ăn, cho nha hoàn đi phòng bếp lấy nguyên liệu tới, cháu dâu làm cho thẩm nếm thử xem thế nào. Thích Thị cười tốt, hôm nay ta có lộc ăn rồi. Trần Diệu mở hộp thức ăn ra, mang Phỉ Thúy Lạnh tới, nếu tứ thẩm không thích ăn cái khác, trước ăn tạm điểm tâm này. Chờ hạch đào tới, cháu làm xong thẩm lại thưởng thức tiếp, tránh hiện tại ăn rồi, đợi lát nữa lại không muốn ăn. Thích Thị cười gật đầu, ăn một miếng Phỉ Thúy Lạnh, định ăn miếng thứ hai, bỗng nhiên nhíu mày, ôm lấy bụng, miếng Phỉ Thúy rơi trên mặt đất. Tứ thẩm, Trần Diệu sợ hết hồn, trong thời gian ngắn, trán Thích Thị đã đầy mồ hôi, nàng cắn môi nói bụng ra có chút đau. Nha hoàn trong phòng thoáng cái luống cuống, Trần Diệu cũng có chút thất thố, vội nói nhanh đi mời thái y. Trong lúc vô tình nàng liếc về miếng Phỉ Thúy Lạnh trên mặt đất trắng trong màu lục óng ánh xinh đẹp, vừa nhìn làm cho trong lòng sinh cảm giác mát lạnh sảng khoái. Cảm giác mát lạnh này làm trong lòng nàng cả kinh, vội vàng phân phó Thanh Cáp, đồ ở trên bàn này, vô luận là đồ đã ăn hay chưa ăn tới ngươi đều nhìn cho kỹ, không cho người nào động vào. Nàng chưa từng nghe nói Thích Thị mang thai có gì hung hiểm, sẽ không vô duyên vô cớ đau bụng, vạn nhất có liên quan tới Phỉ Thúy Lạnh mà nàng đưa tới. Trần Diệu vừa nghĩ tới toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là như vậy, bất kể chân tướng thế nào, nàng đều không dễ giải thích. Trần Diệu đỡ Thích Thị nằm lên giường, thấy thái y vội vã chạy tới, thừa dịp hỗn loạn hỏi Thanh Loan, phòng bếp nhỏ của chúng ta, không có người lạ ra vào chứ? Từ khi chuyện Giáng Châu xảy ra, La Thiên Trình thanh tẩy Thanh Phong Đường một lần nữa, lần này nha hoàn bà tử hồi môn của Trần Diệu cũng không ngoại lệ, đều tra xét nhất thanh nhị sở, những người này đã tỉnh táo lên rất nhiều. Nghe Trần Diệu hỏi vậy, Thanh Loan nhẹ giọng đáp, không có, phòng bếp không phải địa phương tầm thường, cả ngày đều có người coi chừng, phàm là đồ ăn cho chủ tử Thanh Cáp tất nhiên ngó chứng kỹ. Trần Diệu thoáng thả lòng. Lúc này, lão phu nhân cùng Điền thị Tống thị nhận được tin tức chạy tới. Tứ đệ muội đây là làm sao? Điền thị vừa vào cửa liền ân cần thăm hỏi. Thái y còn đang xem bệnh bên trong, Trần Diệu nói. Lão phu nhân ngồi xuống, cũng không nhiều lời. Không bao lâu sau thái y đi ra, lão phu nhân vội đứng lên, thái y, con dâu ta thế nào? Thái y chắp tay nói, phu nhân động thai khí, hoàn hảo không nghiêm trọng, chờ uống xong thuốc an thai sẽ không có chuyện gì. Lão phu nhân cao mày, đang tốt đẹp, làm sao lại động thai? Bà quét mắt một vòng người hầu hạ trong phòng, chẳng lẽ chủ tử các ngươi đụng vào đâu? Nha hoàn cả phòng cúi thấp đầu không dám nói. Thái y muốn nói lại thôi. Thái y có gì cứ nói. Con dâu ta tuổi không nhỏ, mang thai có vất vả hơn phụ nhân bình thường, ngày thường lại càng thêm cẩn thận. Đây cũng là phủ quốc công, nay lại là cận thần của vua. Thái y suy nghĩ một chút, nói thật bộ dáng của phu. Góc truyện audio.com Nhân, giống như ăn phải thứ không nên ăn, may mà lượng nhỏ. Trong lòng lão phu nhân trầm xuống, nhìn Trần Diệu một cái. Vừa mới rồi, nàng nói vợ đại lang mang phỉ thúy lạnh với cho Thích thị, chẳng lẽ là do đây? Nàng dĩ nhiên không tin vợ đại lang hại Thích thị, các nàng một phòng là thế tử phu nhân, một bên lại là tứ thẩm, có thể có mâu thuẫn gì? Nhưng nếu có người mượn tay vợ đại lang hại người, đây là vạn hạnh hài tử không có chuyện gì, vạn nhất sảy thai, cho dù cha ra kẻ hại người, vợ đại lang về sau cũng không tốt. Lão phu nhân trước mặt mọi người giấu đi tâm tư nghi vấn của mình, đối với thái y nói quý phủ lâu rồi không có thai phụ, phòng bếp bên kia nhất thời sơ sót, có lẽ đưa tới một ít đồ phụ nữ có thai không nên dùng. Làm phiền thái y viết một danh sách các đồ kiêng kỵ với thai phụ để đưa cho phòng bếp. Điền thị nghe xong không yên, hiện nay là bà quản gia, phòng bếp là nơi trọng yếu quản lý, lão phu nhân nói vậy chẳng phải nói bà quản lý không tốt. Trong khi chờ thái y kê đơn tại phòng kế bên, Điền thị nói, lão phu nhân, con dâu đã sớm thông báo cho phòng bếp, nhất định phải cẩn thận với đồ ăn đưa tới Ngọc Viên. Bà sớm liếc thấy phỉ thúy lạnh trên mặt đất, biết đây là điểm tâm độc môn của Trần Diệu, trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc nói, lão phu nhân, con thấy phải tra xét rõ ràng, vạn nhất có người không biết, sợ là gì lại mang tới những thứ không nên mang cho tứ đệ muội, cho dù phòng bếp đã được dặn dò kỹ lưỡng thì cũng không phòng bị được a. Thấy lão phu nhân còn chần chờ, Điền thị trực tiếp trợn mắt với một nha hoàn trong phòng lạnh lùng nói, hôm nay tứ phu nhân đã dùng qua những đồ gì, các ngươi nhất nhất nói rõ ràng, nếu có giấu giếm, nhất loạt mang bán ra ngoài. Trong lòng bà có chút nuối tiếc, hôm nay chính là ngày mình đối phó với cái đồ họa thủy kia, đúng lúc Thích thị lại xảy ra chuyện, nếu Thích thị xảy thai, chuyện của tiện nhân kia ai còn lo lắng tới chứ. Mấy nha hoàn bị dọa sợ, nhất loạt quỳ xuống liên tục cầu xin. Trần Diệu mắt lạnh nhìn lại, nhàn nhạt cười, nhị thẩm nói rất đúng, tứ thẩm mang thai, nếu như do đồ ăn gây nên, vậy phải điều tra rõ ràng. Nàng hiểu lòng lão phu nhân, nhưng chuyện hôm nay nếu không tra xét rõ ràng, cho dù người bên ngoài không biết, nàng cũng phải mang đại oan này. Không tra cũng thế mà tra cũng thế, vậy còn không bằng tra xét, có lẽ có thể điều tra ra cái gì đó. Muốn ở trên đầu nàng thải ra, cũng phải nhìn xem có đủ cao hay không. Lão phu nhân thấy vậy thầm than một tiếng nói, nhị phu nhân hỏi các ngươi hãy nói ra, ta biết các ngươi tận tâm hầu hạ tứ phu nhân, chỉ cần nói đúng sự thật ta nhất định không giận chó đánh mèo. Cho nên một nha hoàn nơm nớp lo sợ nói, tứ phu nhân từ sáng sớm chưa dùng qua thứ gì, chỉ uống một chút nước, sau đó. Nàng liếc Trần Diệu một cái, bất chấp nói, sau đó ăn một miếng phỉ thúy lạnh do đại nãi nãi mang tới, mới kịp ăn một miếng, bụng liền đau cách trương.